Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1586. Giang Hạo Thiên kém xa ngươi. Chương 1582. Giang Hạo Thiên kém xa ngươi bến tàu vị trí. Không ít người ngắm nhìn phương xa, bọn hắn đều thấy được một đạo ánh sáng sáng tỏ xuất hiện. Cái này quang cực vì huyền ảo, làm cho không người nào có thể lý giải. Xem xét chính là một vị nào đó không biết cường giả. Cộng thêm có người hô lên Giang Hạo Thiên, cho nên đạo ánh sáng này cực khả năng chính là Giang Hạo Thiên vị trí. Nhưng là đối phương làm sao lại tới? Không ít người vốn là tránh né hắn mà đến, chỗ nào nghĩ đến đụng người khác trên vết đao. Giang Hạo Thiên cường đại bọn hắn không chút gặp gỡ, nhưng là tất cả đều nghe nói qua. Kia là Tiên Tông đều phải nhượng bộ cường giả. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn ánh sáng, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là có chút giống a. Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại, có thiên đao vết tích, nhưng không nhiều, càng nhiều chính là đao đạo. Cái này người có chút bản sự, Giang Hạo cho ra đánh giá. Bởi vì cái này người đạo cùng hắn trở thành đại la phía trước có chút tương tự. Khó trách có thể nói là Giang Hạo Thiên, ngụy trang rất giống, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, còn không cách nào biết được. Người bình thường lĩnh ngộ đạo hẳn không phải là như thế. Đây là tại bắt trước nói, Giang đạo hữu, rất nhiều người đều muốn đi tìm tòi hư thực. Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút lo lắng nói, chúng ta thật muốn đi qua sao? Đi qua đi, về cũng không thể quay về. Vậy còn không như nhìn một chút tình huống, Giang Hạo cười nói. Không đi nói cũng chỉ có thể tin đồn. Nghe vậy, Đạm Đài Cổ Nguyệt cũng hiểu không có thể ngồi chờ chết. Dù là thật là Giang Hạo Thiên, vậy hắn giết người trốn ở nơi nào tác dụng cũng không lớn, nhất là dạng này đại đạo vết tích. Căn bản không phải bọn hắn đám người này có thể so sánh với. Kia là đại đạo quang huy, siêu việt nhân tiên tồn tại, bọn hắn bên trong chỉ có cực ít bộ phận người khả năng có nhân tiên tu vi. Đa số là vũ hóa cùng đăng tiên. Sau đó Giang Hạo bọn người thuận mọi người phương hướng, đi đến hòn đảo nội bộ. Rất nhanh, một tòa thành liền xuất hiện tại mọi người trong mắt, mà quang mang đến tự trên tường thành, nơi đó có một thân ảnh sừng sững. Quang mang bao trùm khó mà nhìn rõ ràng hình dạng, có thể Giang Hạo thấy rõ, thân ảnh kia cùng trên bức họa có hai điểm tương tự. Lúc này ánh mắt của đối phương nhìn hướng phía dưới tất cả mọi người. Một nháy mắt, mọi người cảm giác có cự thạch trấn áp mà xuống. Đại đạo chi lực bàng bạc to lớn. Đây chính là Giang Hạo Thiên. Vô số trong lòng người rung động, như là gặp được chí cường giả. Gặp qua Giang tiền bối, có người bắt đầu khom mình hành lễ. Tận lực bồi tiếp đại lượng người hành lễ. Giang Hạo không nhúc nhích, không cần thiết, dù là không di chuyển, cái này Giang Hạo Thiên cũng không cách nào nhìn trộm đến hắn. Mà đối mặt vô số người hành lễ, cái kia Giang Hạo Thiên cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Sau đó dậm chân hướng hòn đảo chỗ sâu mà đi, cuối cùng biến mất ở chân trời. Như thế, tất cả mọi người đều thở phào một cái. Tiếp lấy hòn đảo phía trên lại xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này trên thân đồng dạng có đại đạo khí tức hiển lộ rõ ràng. Các vị đạo hữu không cần lo lắng. Cho dù là Giang Hạo Thiên dạng này người, tại hòn đảo phía trên cũng cần muốn tuân thủ hòn đảo quy tắc. Không cần lo lắng cái gì. Hòn đảo bên trong đại đạo lực lượng ngoại giới không cách nào so sánh. Thiên địa bất hủ, Trường Sinh Đảo vĩnh tồn tại thế. Trong lúc nhất thời mọi người có chút rung động, hòn đảo này đáng sợ như vậy sao? Bất quá vừa mới Giang Hạo Thiên xác thực không thể tưởng tượng, có thể y nguyên không dám có bất kỳ động tác. Bây giờ đối phương dám đi hòn đảo, người liền dám nói như vậy, rõ ràng không sợ đối phương nghe được, cũng không sợ đối phương đột nhiên trở về. hòn đảo này có thực lực thế này. Đạm Đài Cổ Nguyệt cũng là chấn kinh. Giang Hạo mỉm cười nói, đúng vậy a, hòn đảo này thật là khiến người bất ngờ. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo nói, cái này Giang Hạo Thiên có thể bắt chước ngươi đảo. Lời nàng nói, người chung quanh nghe không được. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không quá tính, mà là có người dùng đại đạo lực lượng diễn hóa ra ta đạo, sau đó kèm theo tại người nào đó trên thân, hẳn là cùng người tìm đạo có quan hệ. Bọn hắn xác thực có một chút thực lực, chính là bọn hắn khả năng cũng không hiểu biết thực lực chân chính của ta, cũng không cách nào diễn hóa xuất Đại La Thiên. Thực lực trước mắt cũng liền miễn cưỡng tới gần Đại La. Cái này Giang Hạo Thiên sợ là liền Xích Long đều không thể đối kháng. Cũng không biết bọn hắn diễn hóa những này đảo là vì cho ai nhìn. Có thể tìm tới đầu nguồn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, nơi này thật không đơn giản a. Có thể tìm tới một bộ phận, nhưng là bị che đậy một bộ phận. Khó trách khó tìm được người người tìm đạo. Thi hải cơ hồ đều là bọn hắn che giấu vật. Mặt khác, Giang Hạo nhìn ra phía ngoài hải vực nói, nơi đó kết nối lấy một mảnh kỳ quái hải vực, là một loại nào đó đại đạo biến thành, hẳn là Đề Đăng đạo nhân vực sâu bể khổ, hắn cực khả năng đã lên đảo. Giang đạo hữu, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn đi trình diện? Bằng hữu của ta hẳn là chính ở đằng kia chờ ta. Bất quá chúng ta đều đã gặp gỡ Giang Hạo Thiên, mà lại nói Giang Hạo Thiên sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không cần hắn giới thiệu. Đạm Đài Cổ Nguyệt mở miệng nói ra. Giang Hạo suy tư dưới nói, đi thôi, đi báo đến, sau đó nhìn một chút nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này hẳn là bị che giấu, làm sao đột nhiên liền đến nhiều như vậy người, cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Mặt khác, một chút xíu tiếp xúc, để bọn hắn hiển lộ rõ ràng chính mình đạo thuận tiện nhìn một chút những này người làm những chuyện. Như vậy, có hay không gây nên thừa vận chú ý, dù sao ẩn tàng đứng ở chỗ này, nơi này thật không đơn giản. Thừa vận nếu là quăng tới một tia ánh mắt, vậy đã nói rõ nơi này có thể lấy chỗ. Hắn cần nhìn rất nhiều đạo, rất nhiều nhằm vào thừa vận đồ vật. Hiểu rõ càng nhiều, đối với hắn con đường tiếp theo càng có lợi. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp một người đàn ông tuổi trẻ. Hắn nhìn lên bầu trời ngẩn người. Giang Hạo cẩn thận suy tư dưới, xác thực chưa từng gặp qua đối phương. Tô huynh, Đạm Đài Cổ Nguyệt mở miệng cười. Lúc này đối phương mới lấy lại tinh thần, nhìn hướng Đạm Đài Cổ Nguyệt, chợt cười nói, Đạm Đài huynh tới. Cái này vị chính là ta cùng các ngươi nói bạn bè. Tô Vũ Sinh, Đạm Đài Cổ Nguyệt vừa nói vừa nhìn hướng Giang Hạo bọn người. Từng cái giới thiệu qua đi, mọi người biết nhau hả? Sau đó Đạm Đài Cổ Nguyệt mới mở miệng. Tô huynh đang nhìn cái gì? Nhìn cái kia Giang Hạo Thiên. Ta cảm giác có chút không đúng. Tô Vũ Sinh lông mày nhíu lại nói. Ta cảm thấy Giang Hạo Thiên khí chất trên người cùng hắn có một chút xuất nhập. Nhưng là ta đứng quá xa, cũng không dám xác định. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đối phương thật đúng là gặp qua mình? Quên đi trước báo đến a, Tô Vũ Sinh mở miệng nói ra. Về sau làm tiến vào thành đăng ký, không có quá nhiều quy củ. Chính là hy vọng các vị tốt tốt tu luyện. Mặt khác mỗi tháng trong thành có một lần giảng đạo thuyết pháp. Hy vọng bọn họ không muốn vắng mặt. Ngoài ra, nếu như thiên phú đầy đủ, còn có thể tiến vào thứ hai thành tu luyện. Bên kia có càng nhiều tài nguyên, cùng trường sinh đảo bảo hộ. Đương nhiên, đương thời thiên kiêu có thể nhập thứ ba thành. Giang Hạo hỏi thăm, hòn đảo lại có 9 tòa thành. Giang Hạo Thiên có thể tiến vào thứ mấy tòa thành? Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi một câu, đại khái có thể tiến vào thứ 8 thành đi. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ, đăng ký người trở về câu. Kia muốn loại người tài giỏi nào có thể đi vào thứ 9 thành? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi một câu, đệ nhất cổ kim, đương thời mạnh nhất thiên kiêu. Có chút người mặc dù rất mạnh mẽ, tu vi cũng cao, nhưng tuế nguyệt vết tích quá mức rõ ràng, đăng ký người đơn giản trở về câu. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi vào thành, Tô Vũ Sinh giải thích nói, mỗi một tòa thành kỳ thật đều có đại đạo vết tích, có thể cảm ngộ đại đạo, mặt khác cũng có rất nhiều đạo pháp, nếu như có thể lĩnh hội, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, ở bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Ở chỗ này khắp nơi đều có, cho nên cho dù là đệ nhất thành cũng là cực tốt. Chỉ có cực ít bộ phận người mới đi thứ hai thành, thứ ba thành càng là ít càng thêm ít, đến mức đằng sau thì càng khó khăn, chỉ có thể dựa vào thời gian dài dằng dặc, đi chậm rãi cảm ngộ. Tiến về càng phía sau thành, đó là cái gì hòn đảo, Giang Hạo thiên thế mà chỉ có thể đến thứ 8 thành. Kia thứ 9 thành là quái vật gì? Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút kinh ngạc, có lẽ là cổ lão tiền bối a, Giang Hạo cười nói. Nơi này đại đạo lĩnh hội là miễn phí sao? Miễn phí, nhưng là nếu như cần giảng giải liền cần đi làm một chút nhiệm vụ, Tô Vũ Sinh nói. Giang Hạo có chút cảm khái, cái này thình lình chính là một cái tông môn, mà lại những này người đều là thiên tài, vội vàng tới, nhưng nơi này cũng xác thực đáng giá tới. Dù sao những cái kia đại đạo vết tích, đạo pháp ghi chép dĩ nhiên cũng là thật, người tìm đạo là một đám cường giả, bọn hắn thu thập đồ vật là bên ngoài không cách nào so sánh. Ngay cả mình đạo đối phương đều có thể diễn hóa, có thể gặp thực lực bất phàm. Đương nhiên, hắn cũng vừa vặn đến tìm hiểu một chút nơi này đại đạo. Có lẽ lĩnh hội lúc kết thúc, mình đã không lại cần người tìm đạo trợ giúp. Đương nhiên, trước khi đi cũng cần phải cùng trò chuyện. Dù sao bọn hắn khả năng biết được càng nhiều chuyện, ít nhất cũng phải biết rõ ràng thừa vận rốt cuộc là ai. Hắn mục đích lại là cái gì? Như thế, chính là tiếp tục quan sát những người khác đạo, sau đó chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Chúng ta đi trước nhìn một chút những cái kia đại đạo vết tích a, Tô Vũ Sinh nói mang người tiến. Về đến một chút bên tường thành bên trên, rất nhanh, bọn hắn liền đứng tại khổng lồ dưới tường thành. Nơi này có không ít người, trên vách tường có một ít vết tích. Có rất nhiều bị đánh qua, có rất nhiều bị thuật pháp oanh kích qua, mà phía dưới người nhìn xem phía trên vết tích, trong đôi mắt lộ ra kim quang, phía trên mỗi cái vết tích đều có đặc biệt đại đạo vết tích. Giang Hạo tự nhiên cũng thấy được, nơi này đại đạo vết tích là thiên tiên, rất phổ thông, nhưng là cũng có thể đơn giản quan sát một chút, mặt khác có mấy đạo vết tích thế nhưng là đại la. Chỉ là thoạt nhìn là thiên tiên thôi, mà lại cực kỳ hoàn chỉnh, đối phương vẫn là có ý lưu lại, lần này thu hoạch rất lớn, Giang Hạo không cho phép cảm khái. Đạm Đài Cổ Nguyệt cười nói, Giang đạo hữu cũng là cảm thấy như vậy, ta cũng cảm giác mình tu vi ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Thiên phú đủ tốt lời nói, tốn 10 năm hẳn là có thể miễn cưỡng rời đi. Tô Vũ Sinh nói, nguyên bản Vũ Mị Tiên Tử hiếu kỳ nói, nếu như là loại kia đứng ở đỉnh thiên tài, lĩnh ngộ những này cần bao lâu thời gian? Nghe nói có một người bỏ ra 3 tháng, liền đem tất cả đảo tìm hiểu, loại trừ một chút không có đại đảo dấu vết địa phương. Tất cả vết tích đều cùng gieo vang, gây nên chấn động, Tô Vũ Sinh thổn thức nói. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ người này là ai, thế nhưng là Tô Vũ Sinh cũng không cách nào biết được. Mọi người có chút đáng tiếc, mặt khác Tô Vũ Sinh còn nói nơi này vị trí cũng có chút trọng yếu. Nếu như gặp phải cường giả sẽ trực tiếp để người nhường chỗ. Cho nên cần hỗ bang hỗ trợ, về sau bọn hắn đi tới một chỗ khá lớn dưới dấu vết. Bắt đầu lĩnh hội, Giang Hạo chỉ là nhìn thoáng qua. tất cả vết tích đều trong mắt hắn bắt đầu chuyển động. Một nháy mắt, hắn phảng phất thấy được từng cái cường giả ở chỗ này cùng một chút không biết sinh vật chiến đấu. Một vị cường giả từ phía trên thấy được vết tích, về sau cũng lưu lại dấu vết của mình, cùng hắn cùng nhau cũng là như thế. Vì thế bọn hắn quyết định giữ lại tòa thành này, cho dù là bọn họ chiến bại, tiếp lấy tất cả đạo hoàn vòng quanh hắn, hiển lộ rõ ràng cho hắn nhìn. Một canh giờ sau, Giang Hạo có chút cảm khái lắc đầu, cuối cùng không phải bản nhân hiển lộ rõ ràng, may mà hình dáng thấy rõ, phương hướng đều có thể rõ ràng, hạch tâm cũng có thể trải nghiệm, kém duy nhất chính là chi tiết thôi. Nhưng với hắn mà nói không chút nào ảnh hưởng. Xem hết rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo vuốt cằm nói. Xem hết. Hẳn là hai vị đại la tiền bối bảo vệ tòa thành này. Nhưng khi đó thành cũng không có vật sống. Muốn đi tòa thứ hai thành sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chờ bọn hắn tỉnh lại. Hỏi bọn họ một chút có muốn cùng đi hay không? Giang Hạo cười nói. Nhiều người nóng một chút, Hồng Vũ Diệp ngược lại là không nói gì, nhiều người là náo nhiệt một chút, nhất là những này gặp qua, Giang Hạo Thiên, người. Hòn đảo chỗ sâu, cuối cùng một tòa thành bên trong, một đạo bạch sắc hư ảnh ngồi tại hồ sen liên hoa đài bên trên mà ở đối diện hắn là một vị hình dạng. Có chút xấu xí người, hắn cũng đồng dạng ngồi tại liên hoa đài bên trên. Mà trong nước hồ có đại đạo hiển lộ rõ ràng, có vạn vật hư ảnh, nhân quả, tuế nguyệt, thật giả, sinh tử, đồng đều ở trong đó. Phảng phất là vô cùng vô tận đại đạo, là giữa thiên địa vạn vật hạch tâm, Giang Hạo Thiên đồng dạng có thể bị chúng ta chế tạo. Bên ngoài chỗ lưu truyền đạo, bọn hắn chỗ nhận biết thiên tài, ở chỗ này chỉ thường thôi. Chỉ có ngươi mới là đặc thù nhất một người. Ngươi có thể kế thừa ý chí của chúng ta. Có thể dung hợp nơi này đại đạo. Có thể để trong này hết thảy trở thành ngươi đi hướng cực hạn bàn đạp. Màu trắng hư ảnh nhìn xem. Người trước mắt nói. Giang Hạo Thiên cũng chỉ là đạo một bộ phận. Mà ngươi là đạo tâm. Là hết thảy trọng điểm. Không cần nghĩ nhiều nữa. Dù là Giang Hạo Thiên bản nhân tới. Cũng nguyên muốn dừng bước tại ta cùng loại diễn hóa đạo. Thượng An, đại thế đã mở ra. Mặc dù thời gian còn có rất nhiều. Nhưng ngươi không có thể lại tiếp tục lãng phí. Nơi này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Dù là nhiều như vậy người giúp ngươi chia sẻ. Che đậy thiên cơ. Cũng không cách nào triệt để che giấu ngươi tồn tại. Ngươi nghĩ biết được ta đồng đều có thể cáo chi ngươi bây giờ đại thế phía dưới. Ngươi mới là cái kia ngăn cơn sóng dữ người. Ngươi có thể tự mình lại tới đây. Đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Thượng An lắc đầu nói. Có thể ta quá yếu. Tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Có lẽ Giang Hạo Thiên mới hẳn là các ngươi nên tìm người. Màu trắng hư ảnh khẽ lắc đầu. Giang Hạo Thiên đúng là lợi hại. Nhưng hắn thậm chí không có gây nên đại đạo Kim Liên Trì gợn sóng. Cũng liền nói rõ hắn căn bản cũng không phải là chúng ta muốn tìm người. Có lẽ hắn có nhất định thành tựu, nhưng người khai sáng chưa chắc là người mạnh nhất. Có lẽ đại đạo bắt đầu tại Giang Hạo Thiên, nhưng huy hoàng bắt đầu tại ngươi chi thủ. Ta chỉ là tìm đến tiểu mị, Thượng An đạo nhân lắc đầu nói. Các ngươi nói tới cũng không phải là ta không làm, mà là ta rõ ràng chính mình cân lượng. Mà lại chư vị tiền bối quá lâu không có đi ra. Có lẽ có thể đi ra cởi xuống tình huống. Thiên địa cũng không thiếu thiên tài. Không cần ra ngoài. Đại đạo Kim Liên Trì chính là đo đạc thiên kiêu đồ vật. Tuyệt sẽ không sai. Màu trắng hư ảnh chắc chắn nói. Mặc dù có một vị cùng ngươi tương tự thiên chi kiêu tử. Nhưng là nàng không cách nào tìm tới nơi này. Cũng không từng để trong này xuất hiện càng lớn ba động. Cũng không phải nói nàng nhất định không như ngươi. Chỉ có thể nói cơ duyên không ở trên người hắn. Đại đạo Kim Liên Trì tuyển định ngươi. An tâm lưu lại đi. có lẽ mấy ngàn năm về sau, ngươi sẽ minh bạch, dù là Giang Hạo Thiên đứng tại trước mặt ngươi, cũng như tiểu nhân vật,